Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Kết thúc. Trước ở mấy lần trong chiến đấu, Từ Khuyết mỗi một lần hành động mặc dù đều có nguy hiểm, nhưng trên căn bản đều là thuận buồm xuôi gió, không có quá lớn trở ngại. Nhưng là lần này, gặp phải là hệ thống nhiệm vụ bên ngoài quỷ vật. Thực lực chẳng những cao hơn chính mình, càng phải so với Tiểu Tuyết, Lâm Thanh Thanh các nàng lợi hại. Như vậy quỷ vật vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Hai người đầu lần nữa hướng Từ Khuyết quất tới. Lâm Thanh Thanh thấy vậy, bản năng muốn cứu viện Từ Khuyết. Chỉ bất quá giờ phút này nàng cũng cùng hai người đầu giằng co. Mặc dù nàng oán khí cường đại, nhưng là những người này đầu cũng không yếu. Chết sau đó thời gian không thể so với nàng ngắn bao nhiêu. Rốt cuộc, Lâm Thanh Thanh không nhịn được. Nàng mấy chục cây sợi tóc bị kéo đứt. Đầu một người nhanh chóng cắn lấy rồi bả vai nàng thượng. A, Lâm Thanh Thanh phát ra hét thảm. Vốn là ngưng tụ hồn phách trở nên ảm đạm mấy phần. Mà Từ Khuyết cũng không quá tốt. Miễn cưỡng ngưng tụ quả đấm đập tới. Lại bị đầu một người cắn. Loại quái vật này mặc dù không là quỷ, nhưng là cùng quỷ vật thực ra đã không kém nhiều. Đều là nắm giữ oán khí. Đã là nửa thi nữa quỷ tồn tại. Xoẹt, không để ý. Trên cánh tay một tảng lớn máu thịt bị xé đi xuống. Từ Khuyết mí mắt nhảy lên, lảo đảo lui về phía sau. Quá mạnh mẽ, tử vong báo trước đã bao phủ. Bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể cũng đã không nhịn được. Trong cơ thể oán khí càng là đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Ha ha ha, thật lợi hại. Nếu là ngươi sớm 3 năm tới, khả năng ta thật không phải là ngươi đối thủ. Nếp nhăn mặt cười gằn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Từ Khuyết cúi thấp xuống mặt. Mặc dù hắn lá bài tẩy dốc hết, nhưng là không có nghĩa là hắn cứ như vậy thua. Hắn còn có một cái lá bài tẩy. Chỉ bất quá cái kia lá bài tẩy có chút tác dụng phụ. Hắn không nghĩ sử dụng. Xem ở ngươi muốn trở thành ta dưỡng liêu phân thượng, ta hãy nói một chút đi. Nếp nhăn mặt nghẹo đầu. Ta đến từ với Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Bách Vật Ngữ, liền cửa trên đất cái kia truyền đơn. Ừ, đó là Bách Vật Ngữ Hiệp Hội thành lập thời điểm phát truyền đơn. Người bên trong đều điên. Nếp nhăn mặt tựa hồ thật thích nói chuyện phiếm. Cùng bọn họ so với, ta coi như là bình thường. Chỉ bất quá, thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ. Có một gia hỏa, lại còn muốn nuốt ta. Vì tự vệ, ta xuất động thủ trước. Chính là hắn, vừa nói chuyện, nếp nhăn dưới mặt mặt lộ ra đầu một người. Đây là một tóc dài nam tử. Lừa thưa tóc che hắn gương mặt. Tóc dài đầu người mở ra tràn đầy dịch nhờn miệng. Lộ ra ố vàng răng. Đói, ta đói. Ngươi đem hắn rót vào ngươi phía dưới. Từ Khuyết chán ghét nói. Hắc hắc hắc, người này, cùng ta cùng nhau gia nhập Bách Vật Ngữ. Cự tuyệt lấy được ác quỷ lực, muốn đánh lén giết ta. Chỉ tiếc, ta khi đó cũng sớm đã dung hợp Nam Hải này. Muốn đối phó ta, non nớt một chút. Vậy sao ngươi trốn ở chỗ này rồi hả? Bên trong hiệp hội có quy định, ở không có bị cho phép dưới tình huống, không thể giết lẫn nhau. Sau đó ta bị trừng phạt đợi ở nơi này, hấp thu mỗi một năm quỷ vật oán khí. Mặc dù nhàm chán một chút, nhưng là cũng không tệ. Ta bây giờ thực lực, chỉ sợ sẽ là cái kia hội trưởng cũng phải cho ta chút mặt mũi, phải không? Xem ra cái kia cái gì Bách Vật Ngữ bên trong hiệp hội nhân đều rất cường. Được rồi, nên nói hết rồi. An tâm đi thôi, lại một đầu lĩnh đầu lâu cắn lấy rồi Từ Khuyết cánh tay. Từ Khuyết cả người máu me đầm đìa. Ông chủ, giờ phút này Lâm Thanh Thanh cũng không tốt hơn. Kêu thảm một tiếng, bị quăng bay ra ngoài. Đi chết đi, đang lúc này, giọng nói của Tống Phương Phương truyền tới. Nguyên lai, đã sớm nghe đến đó động tĩnh. Tống Phương Phương thực ra đã sớm len lén tới. Từ Khuyết sớm đã thấy nàng, cho nên mới cùng nếp nhăn mặt dài dòng lâu như vậy. Bút máy trực tiếp đâm vào nam tử cổ, nọc độc chui vào nếp nhăn mặt da thịt. Nếp nhăn mặt lảo đảo mấy bước, lẩm bẩm nói, lại đánh lén, cắn lấy Từ Khuyết trên cánh tay hai người đầu, chậm rãi buông lỏng xuống đi. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, rốt cuộc có hiệu lực quả rồi. Đây chính là cưa điện chế tạo bút máy, bên trong nọc độc có thể hạ độc được một con voi. Quả nhiên, sau một khắc, nếp nhăn mặt chậm rãi lui về phía sau. Lợi hại, thật là lợi hại a. Từ Khuyết, ngươi không sao chứ? Bởi vì bị nếp nhăn mặt cản trở, Tống Phương Phương trong lúc nhất thời không thể tới. Không việc gì, ngươi cách xa một chút, cẩn thận hắn trước khi chết phản công. Từ Khuyết vẫy vẫy thủ, đỡ dậy đã suy yếu không được Lâm Thanh Thanh. Ông chủ, giọng nói của Lâm Thanh Thanh đã mang theo một tia nức nở. Thật xin lỗi, là ta không thể làm. Bị hắn đánh bại, nhà đầu ngốc. Từ Khuyết khổ sở cười một tiếng. Vậy làm sao có thể trách ngươi đâu rồi. Đừng khóc, kiên cường điểm. Ngược lại chúng ta đã đánh bại hắn. Sau đó vịn tường, nhìn oai oai nữ nữ đứng nếp nhăn mặt. Lạnh lùng nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ngươi đã thua, chịu chết đi. Ha ha ha. Không nghĩ tới, nếp nhăn mặt đột nhiên cười. Hắn cười rất thích ý. Ai nha nha, chết cười ta. Xem ra ta diễn kỹ lại tinh trạng không ít. Trở lại hiệp hội ta vừa có thể diễn cho bọn hắn nhìn một chút. Để cho bọn họ cũng đã cho ta rất yếu. Ha ha ha, Từ Khuyết tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Người này, vừa mới là đang ở đối với hắn trang bước. Ngươi. Không việc gì, Từ Khuất không tưởng tượng nổi. Ha ha ha, người nọc độc, có lẽ đối với vật còn sống hữu dụng, có thể cổ thân thể này, ngươi cho là còn sống không? Nếp nhăn mặt đi mấy bước, giấy rụa tựa hồ không có đóng tiết cổ. Ngươi nghĩ rằng ta không phát hiện sau lưng nữ nhân này. Tống Phương Phương sững sờ, bản năng lui về phía sau, chỉ bất quá. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đầu một người đột nhiên từ nếp nhăn mặt sau lưng chung nhảy ra. Thoáng cái đem Tống Phương Phương cuốn tới, thật là đẹp nữ quỷ, cũng không nỡ bỏ nuốt ngươi đâu rồi. Ha ha ha, Tống Phương Phương liều mạng muốn lui về phía sau. Không biết sao về mặt sức mạnh căn bản cũng không phải là nếp nhăn mặt đối thủ. Tống Phương Phương bị chậm rãi kéo tới. Từ Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. Phốc suy. Đầu một người trực tiếp cắn lấy cổ Từ Khuyết thượng. Hắn là bạn gái ngươi đi. Thôi. Trước hết giết ngươi. Nữa đối trả bạn gái ngươi đi. Đến thời điểm. Các ngươi đều là ta một thành viên. Dứt lời. Răng mãnh cắn. Trên cổ máu tươi chảy ra. Không. Từ Khuyết nỉ non rồi mấy câu. Cả người vô lực, chậm rãi ngã xuống, hết trọn bộ chờ chút. Nghĩ sai rồi, mời khách quan dừng bước. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tống Phương Phương liều mạng kêu Từ Khuyết. Một giọng nói của cổ, ở Từ Khuyết đầu vang vọng. Từ Khuyết không nghe rõ cái thanh âm này, nhưng là trong nội tâm. Hắn tự nói với mình, chưa xong, không có kết thúc. Mặc dù tự mình thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng là có một đòn sát thủ căn bản không có lấy ra. Mặc dù hắn nhắm con mắt, nhưng là Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương tiếng kêu hắn vẫn nghe thấy. Cùng lúc đó, còn có một người khác thanh âm. Không sai, mình còn có đòn sát thủ không có lấy đi ra. Người kia nói qua, tự mình ở tuyệt vọng thời điểm, hoàn toàn có thể dùng một chiêu này. Chỉ có thể như vậy, Từ Khuyết đột nhiên mở mắt, mặc dù cổ bị cắn, trên hai cánh tay máu me đầm đìa, nhưng là giờ phút này hắn nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi. Ta sẽ không thua, theo bản năng, sờ một cái trên cổ đồ vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.